Vì an nguy đại quân toàn quân thắng bại, cho dù là đồng bào vào sinh ra tử cũng phải quyết đoán hy sinh. Thích Kế Quang dạy dỗ Diệt Nhi, Thích Kim như có điều suy nghĩ. Cuối cùng vị binh quan đại soái này khổ sở cười cười, tiếp theo lại nói: thật ra thì sau câu nhân từ không thể cầm quân còn một câu nữa trước kia bá phụ chưa nói, bây giờ nói cho con biết. Đó chính là lương thiện không thể làm quan. Làm quan tới mức như Thích Kế Quang trương cư chính, đâu còn thiện ác tầm thường. Nếu thấy Thích Kế Quang dâng tặng hồ cơ ba tư, Hải Cẩu Thận bèn cho lão là tiểu nhân vô sỉ. Thấy trương cư chính tỏ vẻ phô trương thu nhận vàng bạc mà cho lão là tham quan, quả thật là chuyện hết sức nực cười trong thiên hạ. Thích Kim nghe vậy trợn mắt há mồm, tất cả căm phẫn bất bình vừa rồi bay đi đâu mất. Toàn thân dường như bị hút hết sinh lực ngã ngồi trở về chỗ cũ, ánh mắt trợn to thất thần. Những lời này của Thích Kế Quang là nói với Diệt Nhi, cũng là nói cho Tần Lâm nghe. Lão có vẻ nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Tấm lòng chung của lão ca ca lần này nói hết cho Tần lão để nghe. Mặc dù Dương Tổng Đốc tham ô hơi nhiều một chút, nhưng không trở ngại lão ca về phương diện quân sự, điểm này vẫn tốt hơn quan viên vừa tham ô vừa gây trở ngại. Hơn nữa y lại là đại viên triều đình hết sức ủng hộ triều chính mới của trương tướng gia, cho nên Tần Lâm nghe thấy huyền ca biết nhã ý, cười đáp ứng. Lão ca nói như vậy, huyên đệ tuyệt không nói ra chuyện này là được. Thích Kế Quang mừng rỡ, luôn miệng cảm tạ. Mời Tần Lâm vào đầu mùa xuân ký trời ấm áp đến kế trấn đi săn với lão. Thích Kim Thủy Trung chán nản không có tinh thần, dường như lý tưởng của người trẻ tuổi đã dần dần rời xa y. Đưa tiễn Thích Kế Quang, Tần Lâm nhìn bầu trời dần dần tối đi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cúi đầu, chuyện ngày hôm nay khiến cho hai người bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Từ trước tới nay bọn họ đi theo Tần Lâm hết sức thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới trong quan trường còn có một mặt không lộ ra với người ngoài như vậy. Vẫn cho là Thích Kế Quang đánh đâu thắng đó, không gì là không làm được, không ngờ rằng lão trung thành báo quốc vẫn phải chịu nhịn nhiều khó khăn, thậm chí là khuất nhục như vậy. Đi! Tần Lâm thở ra một hơi dài, xoay người sải bước đi nhanh ngoài đường. Tên mập đi theo hai bước, chợt giật mình kinh hãi kêu lên: Tần ca, nhà chúng ta ở phía tây. Tần Lâm cũng không quay đầu lại. Đi tướng phủ. Đi tới cửa tướng phủ, lúc này đã lên đèn, vẫn có thật nhiều khách tới bái phòng chờ ở đó. Chi khách ngoài cửa từ du thất đã đổi thành Diêu Bát. Thấy Tần Lâm đi rồi trở lại, Diêu Bát có chút kinh ngạc, nở một nụ cười bồi hỏi: Tần trưởng quan ngài đây là muốn gặp Trương tiểu thư. Tần Lâm nói thẳng không chút quanh co. Trời ơi, ban ngày mới vừa bái tướng ra, buổi tối lại tới tìm tiểu thư. Tần trưởng quan quả nhiên không giống bình thường. Mấy quan viên gần đó nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, lòng nói lá gan người này cũng quá lớn. Quả thật là gan lớn tày trời, không sợ bị một trận thủy hỏa côn đánh bởi hay sao. Diêu Bát lại hiểu được ngay cả tướng gia mình bất quá chỉ là nhất quyết không chịu gả nữ nhi làm bình thê, nhưng cũng không thể nào ngăn trở Tần Lâm gặp mặt cùng tiểu thư. Lại nói từ sau khi chuyện đoạt tình tới nay, tướng gia như đã vứt bỏ hết lễ phép thế tục. Tiểu thư ở tú lâu, để tiểu nhân bẩm báo cho ngài. Diêu Bát mỉm cười một tiếng, sau đó đi vào. Trời ơi! Mắt quan viên xung quanh thảy đều trợn trừng, chúng ta đứng chờ cả ngày không có chút tin tức gì, họ Tần này buổi tối tới bái phòng tiểu thư khuê các, vậy mà tôi tớ tướng phủ còn thông báo giúp hắn, quả thật là tức chết người ta. Tần Lâm trong lòng có chuyện cũng không nghĩ tới ấy kỳ, lúc này nghe người khác nhỏ giọng bàn tán mới phát giác không ổn, lại căn dặn Diêu Bát thêm một câu. Nếu như tiểu thư không tiện, gọi đại tông tử, tam tông tử gặp mặt cũng được. Lần này ngay cả Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng không nhịn được khinh bỉ hắn. Trưởng quan làm như vậy là giấu đầu hở đuôi, giặc kêu bắt giặc, lại ông tôi ở bụi này. Tú lâu chỗ ở của Thiên Kim tướng phủ, mấy gốc mai đâm chồi nảy lộc, toát ra hương thầm nhẹ nhẹ. Dưới ánh sao đầy trời, trong gió bắc rét lạnh, Trương Tử Huyên khẽ nâng cửu tiêu hoàn bội cầm, một khúc mai hoa tam lộng thanh tao cổ kính, nước đá tan vàng. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 406. Gặp giai nhân trong đêm. Trương Tử Huyên vừa dạo đàn vừa ca, tiếng hát cao vút tận chín tầng mây, ý cảnh hết sức cao xa, đắm chìm trong tiếng nhạc, không bị ngoại vật làm động. Cho dù là cách đó không xa có hai tiểu nha đầu xinh đẹp đang đốt pháo hoa, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng đàn tiếng hát cũng không bị nhiễu động chút nào. Cuộc đời như mộng, cười những ai si ngốc, rốt cuộc ai mới là hồng trần si nhi nữ thiên nhai tình trường khách. Chợt trên đường mòn vườn hoa truyền tới tiếng cành khô bị đạp gãy răng rắc, tâm cảnh Trương Tử Huyên chợt loạn. Ngón tay ngọc thon thả đè chặt dây đàn, im tiếng không ca hát nữa. Vì sao lại không đàn nữa? Tần Lâm cười híp mắt từ phía sau bụi cây đi ra, tiếc nuối nói: tuy rằng ta không thông âm luật, nhưng đoán rằng khúc mai hoa tam lộng này vẫn còn một đoạn cuối cùng. Kẻ làm loạn lòng ta, xin hãy rửa tai lắng nghe. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, tay khảy dây đàn, nhất thời thanh nhạc du dương vang lên lần nữa, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cất cao giọng ca. Mai hoa tam lộng gọi quần tiên, mây khói mênh mang bách điểu chiều. Bướm lượn ong bay ôi rực rỡ, lòng son chiếu tận chín tầng mây. Lúc này bầu trời đêm quần tinh sáng chói, tiếng đàn du dương tựa như từ bầu trời truyền tới, tiếng ca của Trương Tử Huyên trong trẻo vang xa, tiếng hát cùng tiếng đàn làm bạn, giống như tiếng trời. Cách đó không xa pháo hoa nở rộ chói sáng, chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của nàng, da thịt trắng như bạch ngọc, làn thu ba rừng trên mặt Tần Lâm, khẽ mỉm miệng cười duyên dáng. Một khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ chưa dứt. Hay, hay cho câu, lòng son chiếu tận chín tầng mây. Tần Lâm nghiền ngẫm hồi lâu, buông lời khen ngợi. Hai khúc trước đó chí hướng cao tuyệt, đáng tiếc nghe qua có vẻ trầm buồn. Khúc thứ ba này vừa vang lên đã lập tức vô cùng nổi bật, ý cảnh đặc biệt cao xa. Nghe Tần Lâm tán dương, Trương Tử Huyên ngược lại kinh ngạc trợn to hai mắt. Tần Huyên nói là chỉ có lời bài hát là hay thôi sao? À, Tần Lâm có chút lung túng, vội vàng nói: đàn cũng hay, hát càng hay hơn. Trương Tử Huyên mím môi mà nhìn Tần Lâm đang gãi đầu không ngừng, chợt không nhịn được bật cười khanh khách, dung nhan khoáng thế phối hợp nụ cười của nàng trong khoảnh khắc khiến cho băng tuyết hóa tan, xuân trở về cả vùng đất, bách hoa nở rộ. Giỏi, thì ra còn muốn trêu vẹo ta, Tử Huyên không ngoan. Tần Lâm đi tới, nở một nụ cười xấu xa, chuẩn bị bắt lấy Trương Tử Huyên. Vị thiên kim tướng phủ này lập tức tim đập thình thịch như nai nhảy, vội vàng đứng lên né tránh hai bước, giận nói: Tần Huyên đầu năm không bồi tiếp từ đại tiểu thư, lại đến tìm tiểu muội, cho dù là tiểu muội không sợ hư danh tiết, Huyên không lo lắng sư tử Hà Đông trong nhà sao? Nếu còn dở trò miệng lưới, tiểu muội sẽ kêu hai vị huyên trưởng tới, đánh cho huyên bán sống bán chết treo trước cửa tướng phủ. Chợt nghĩ đến lần trước ca ca bị tức muốn đánh nhau cùng Tần Lâm, mình cũng từng nói lấy qua, đánh chết Tần Lâm treo ở cửa tướng phủ, nói cho người khắp thiên hạ đây là kết quả không chịu làm con rể nhà ta. Gương mặt mềm mại của Trương Tử Huyên lập tức ửng đỏ, khiến cho người ta tưởng rằng hồng mai nở rộ mùa đông. Tần Lâm biết Trương Tử Huyên mặt mỏng, nếu còn tiếp tục đùa giỡn é rằng sẽ sinh ra phản tác dụng, vội vàng nghiêm nghị nói: Ngu Huyên tới đây quả thật có chuyện muốn thỉnh giáo muội, tuyệt đối không phải cắp ngọc trộm hương. Cắp ngọc trộm hương? Huyên có bản lãnh trộm được sao? Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười. Tần Huyên cứ hỏi tiểu muội biết gì nói nấy. Tần Lâm hỏi thẳng: Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu, rốt cuộc tính tình người này thế nào? Dương Triệu, Trương Tử Huyên rõ như lòng bàn tay lý lịch các vị quan viên, hơi nghĩ ngợi một chút bèn nói. Người này xuất thân nhị giáp tiến sĩ khoa bính thìn năm gia tính hạng 80, năm Long Khánh thứ 2 thăng sơn đông binh bị phó sứ, 4 năm thăng thiên đô ngự sử tuần phủ thuận thiên, vạn lịch nguyên niên gia hữu phó đô ngự sử, 2 năm thăng đinh bộ thị lang kế liêu tổng đốc. Y ủng hộ gia phủ cải cách triều chính mới, làm binh bị cũng rất có tài, được trong ngoài triều công nhận là năng thần mở ngoặc tròn quan có tài năng, cho nên từ năm Long Khánh gia phủ đã để ý cất nhắc trọng dụng. Trong hơn 10 năm từ binh bị phó sứ thăng quan một mạch cho tới kế liêu tổng đốc trở thành phong cương đại lại, chẳng qua là người này tính tình không tốt, thường bị thanh lưu chỉ trích, đặc biệt vô cùng tham lam. Quả nhiên là nữ trung gia cát. Trương Tử Huyên kể lại lai lịch Dương Triệu một hơi ông ngừng nghỉ. Sau khi nói xong, nàng lặng lặng nhìn Tần Lâm, không biết tại sao hắn hỏi kế liêu tổng đốc vốn đại bác bắn không tới. Từ chính miệng Trương Tử Huyên xác nhận quan hệ giữa Dương Triệu cùng Trương Cư Chính, Tần Lâm nghe xong cười khổ liên tiếp. Nếu biết Dương Triệu tham lam, tại sao Trương Lão Tiên Sinh còn đưa y vào vị trí kế liêu tổng đốc? Nghe Tần Lâm mơ hồ có ý chỉ trích, mặt phấn Trương Tử Huyên hơi cáu kỉnh châm biếm nói: Tần Huyên nói gì vậy? Trừ Hải Thủy Hải Bút Giá ra, triều Đại Minh chúng ta còn có quan không tham sao? Gia phủ có thể chuốt phế kém cỏi nâng đỡ nhân tài, cũng dựa vào cất nhắc trọng dụng tham quan có tài ủng hộ triều chính mới, mà chuốt phế tham quan kém cỏi bất tài không ủng hộ triều chính mới. Trương Tử Huyên nói không sai, thanh quan ý nghĩa nghiêm khắc chân chính triều Đại Minh chưa đếm hết một bàn tay, nguyên nhân rất đơn giản. Chu Nguyên Trương định bổng lộc thật sự quá thấp, quan viên muốn duy trì cuộc sống cho cả gia đình, nhất định phải có thu nhập mờ ám, thậm chí là ăn của đút. Kinh quan hoàn toàn không có những khoản này, hoặc có rất ít thu nhập bên ngoài, vậy sẽ nghèo tới mức phải cầm đồ mà sống qua ngày. Những người như vậy có thể kể ngự sử đô lão gia Khâu Tranh, hoặc như Hoắc Trọng Lâu lúc Tần Lâm mới gặp ở Kỳ Châu. Quan viên địa phương thu nhập bên ngoài từ tiền cứ thường lệ kinh quan thu băng kính thán kính mở ngoặc tròn băng giải nhiệt mùa hè than sưởi ấm mùa đông, một hình thức hối lộ đóng ngoặc tròn của quan địa phương. Nói tới cái gọi là tham ô, quan viên cả nước từ trên xuống dưới đều làm như vậy, nếu như nói tham ô phải bị nghiêm trị, nếu là nghiêm khắc dựa theo luật pháp thời Trung Nguyên Chương tất cả phải bị lột ra trồng cỏ. Cho nên tướng gia Trương Cư Chính đương triều cũng đã thấy rõ, mọi người đều tham, cái gọi là thanh quan cũng chỉ là giả vờ bề ngoài cho dễ coi, sau lưng vẫn đòi tiền, lại còn thường xuyên nói lời hại nước. Như vậy còn không bằng dứt khoát dùng kẻ có tài, lấy tiêu chí chọn quan là có năng lực hay không, có ủng hộ triều chính mới hay không. Trừ phi sửa đổi toàn bộ chế độ từ căn bản gốc rễ, nếu không tiêu chuẩn của Trương Cư Chính quả thật là ít xấu nhất, có khả năng sử dụng nhất. Đúng vậy, mọi người đều tham, đây là không có biện pháp. Tần Lâm sờ sờ cằm, trong đôi mắt toát ra ngọn lửa hàm chứa vài phần tức giận. Nhưng tham ô cũng có khác nhau giữa có chừng mực và táng tâm bệnh cuồng phải không? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 407. Hoàng Bạch Sách Hiệt. Ánh mắt của Trương Tử Huyên thâm thúy như bầu trời đêm, lập tức hoảng sợ trợn to. Huyên muốn nói là không thể nào, an nguy quốc gia liên quan với phòng ngự biên quan, kế trấn là Bình Phong Kinh Sư ở phía Bắc, Dương Triệu y giám. Gia phủ cũng tuyệt không thể nào. Mong rằng tiểu muội tương trợ, lấy lễ đan hàng năm Dương Triệu mang cho tướng phủ tới đây xem một chút. Tần Lâm chợt nghiêm nghị, vái chào Trương Tử Huyên thật sâu. Ngu huyên bái tạ tiểu thư thay 10 vạn quan binh kế trấn thiên hạ lê dân bá tánh ở chỗ này. Trương Tử Huyên cắn môi lưu lại vết răng thật sâu, cuối cùng tâm sự nặng nề gật đầu một cái, xoay người rời đi. Tần Lâm đợi ước chừng thời gian tàn một nén nhang, mấy tiểu nha đầu tướng phủ đốt pháo hoa gần đó chiếu gương mặt hắn lúc sáng lúc tối. Trương Tử Huyên vội vàng trở lại giữa ánh sáng chập chờn, khác với lúc đi tâm sự trùng trùng, lúc này Thiên Kim tướng phủ đang hé miệng mỉm cười, vẻ mặt như vừa chút được gánh nặng. Nàng cầm trên tay một quyển sổ bìa đã ngả vàng cũ kỹ, nhét vào tay Tần Lâm. Gia phủ có bị Dương Triệu hối lộ hay không, tiểu muội nói Tần Huyên cũng chưa chắc đã chịu tin tưởng, Tử Huyên xem đi. Đây là cái gì? Tần Lâm nhận lấy quyển sổ. Mắt Trương Tử Huyên hít cong cong, hời hợt nói. Đương nhiên là hoàng bạch sách hiệt của gia phủ. Đại hoạn quan Lý Quảng Triều Minh Hiếu Tông thu nhận hối lộ thật nhiều, trên sổ sách ghi chép hối lộ dùng hạt cây vàng thay thế hoàng kim, dùng gạo trắng thay thế bạc trắng. Sau khi Lý Quảng bại vong tịch biên gia sản thu được sổ sách, Hiếu Tông không hiểu còn kinh ngạc hỏi quan viên bên người tên họ Lý này chứa gạo nhiều như vậy để làm gì, mấy đời mới ăn hết. Án này truyền dương rất rộng, cho nên sau đó quan viên đều gọi sổ sách ghi lại tiền tài lui tới trong chốn quan trường là hoàng bạch sách hiệt. Đây là hoàng bạch sách hiệt của lệnh tôn ư? Tần Lâm kinh ngạc vô cùng, từ miệng Trương Tử Huyên biết được quyển sổ cũ kỹ tầm thường trong tay này lại là hoàng bạch sách hiệt ghi lại tiền bạc xuất nhập trong quan trường của tướng phủ, chợt cảm thấy như nặng ngàn cân. Nếu như quyển hoàng bạch sách hiệt này rơi vào tay phe phản đối Trương Tư Chính, tuyệt đối có thể để cho đường đường thủ phủ đế sư vất vả u đầu sức chán. Thậm chí có thể giúp cho phe phản đối chiếu theo đó một lưới bắt hết đồng đảng đồng minh Trương Tư Chính tuyệt không lộ chút sơ hở nào. Thân là con gái duy nhất của Trương Tư Chính, Trương Tử Huyên đa mưu túc trí không phải không biết tầm quan trọng của hoàng bạch sách hiệt. Nhưng nàng vẫn không chút do dự lấy ra, lòng tin khó được này đã đè nặng chiếu trong lòng Tần Lâm. Khó khăn nhất chính là tiêu thụ ăn mỹ nhân. Trương Tử Huyên phát hiện trong ánh mắt Tần Lâm một tia cảm niệm, nàng mỉm cười một tiếng, thình lình nói một câu đùa giỡn hiếm thấy. Sao hả, chẳng lẽ Tần Huyên chuẩn bị cầm hoàng bạch sách hiệt này đi đô sát viện tố cáo gia phủ sao? Ho khan một cái, Tần Lâm sờ sờ cằm. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua ta chỉ kinh ngạc không hiểu vì sao muội lấy được hoàng bạch sách hiệt này. Trương Tử Huyên đắc ý nhích cái miệng nhỏ nhắn lên, một vị phụ thân giấu đi thứ gì, nữ nhi muốn tìm ra luôn luôn thuận tiện hơn bất kỳ ai khác. Mau xem đi, xem xong Huyên sẽ biết gia phụ tuyệt đối không phải là loại người như Huyên tưởng tượng. Trương Tử Huyên thúc giục, ở trên đường tới nàng đã xem rồi, cho nên lúc này vội vàng bảo Tần Lâm xem. Vị phụ thân cao lớn như núi Thái Sơn của nàng, vị thủ phụ đế sư Triều Đại Minh, tuy rằng về phẩm đức không phải là thanh chính liêm khiết, nhưng tuyệt đối không phải là tham quan táng tâm bệnh cuồng. Tần Lâm mở ra hoàng bạch sách hiệt, chỉ thấy trong đó viết lại số mục chi thu chẳng chịt dày đặc. Nhìn chữ viết không giống của Trương Cư Chính, không biết được là Du Thất hay là Diêu Bát viết. Mỗi đoạn là hàng chữ đứng từ phải sang trái, mỗi trang có hơn phân nửa ghi ngày tháng, ở giữa là tên họ rất nhiều quan viên, bên dưới là số lượng vàng bạc cùng danh mục lễ vật đối ứng tên họ phía trên. Những quan viên này có mấy người là Tần Lâm biết tháng 7 năm Long Khánh thứ 6 tân nhậm hộ bộ thượng thư Vương Quốc Quang tặng 800 lượng bạc. À, thì ra khi đó Vương Quốc Quang vẫn còn nhậm chức ở hộ bộ. Tháng 7 năm vạn lịch thứ 3, binh bộ thị lang tặng tỉnh Ngô tặng một đôi kim nguyên bảo, 20 khúc gấm tứ xuyên thượng đẳng, 4 cái bình thiếc trắng. Nếu như Tần Lâm nhớ không lầm, trước đây không lâu tặng tỉnh Ngô mới từ tuần phủ tứ xuyên hồi kinh vinh thăng lên binh bộ thị lang. Tên thiết kế quang cũng ở hàng đầu, A Cổ Lệ cùng bố Lệ Nhã quả nhiên là vị đại soái này tặng cho Trương Tư Chính. Rất nhanh, tên kỳ liêu tổng đốc Dương Triệu cũng xuất hiện trên quyển sổ, con ngươi Tần Lâm lập tức mở to. Phía dưới cái tên này hàng năm đều có số lượng, Nhưng bắt đầu từ vạn lịch nguyên niên, mới đầu chỉ có 500 lượng bạc, đến khi nhậm chức kế liêu tổng đốc mới gia tăng đến 800, thuộc về tặng lễ bình thường trong quan trường. Ước tính sơ sơ thu nhập các loại ghi trên quyển sổ này tính từ năm Long Khánh Trương Cư Chính vừa mới nhập các đến nay hơn 10 năm, tổng số ước chừng trên dưới 50 vạn lượng. Lệnh tôn Trương Thái Nhạc không hổ là đệ nhất năng thần hiện tướng triều Đại Minh. Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, trong lòng như vừa dỡ xuống tảng đá nặng ngàn. Hắn chậm rãi trịnh trọng trả lại quyền hoàng bạch sách hiệt đủ để ảnh hưởng triều cuộc Đại Minh, thậm chí ảnh hưởng vận nước lại cho Trương Tử Huyên. Trương Tử Huyên nở một nụ cười khả ái, nghiêng nghiêng mái đầu, nhan sắc tuyệt mỹ dưới ánh đèn khiến cho Tần Lâm hơi phân thần, thản nhiên nói: "Sao hả, tiểu muội đã nói ra phụ không phải là tham quan kia mà. 50 vạn lượng, ngoài mặt là một số lượng nghe qua hết sức kinh người, nếu là vào thời Hồng Vũ gia Chu Nguyên Chương có 1 vạn cách đầu cũng không đủ chém. Nhưng thực tế chính là, gian tướng Nghiêm Tung chức Trương Cư Chính, lúc tịch biên gia sản chỉ riêng vàng bạc đã vượt qua 30 vạn lượng, ngoài ra còn có vạn khoản dụng tốt, cửa hàng vô số, hàng ngàn hàng vạn đồ cẩu ngọc khí cùng tranh họa cổ nhân theo người lúc ấy ước lượng giá trị vượt qua 500 vạn lượng. Mà trung thần Từ Giai lật đổ gian tướng Nghiêm Tung thì sao, lại chiếm đoạt 40 vạn mẫu ruộng tốt ở địa khu Giang Nam nổi danh màu mỡ Phì Nhiêu, khiến cho người ta nghe thấy phải trợn mắt há mồm. Đừng lo không biết hàng, chỉ cần so sánh chúng. Quyền thế Trương Cư Chính thời vạn lịch còn lớn hơn cả Nghiêm, từ năm xưa cộng lại thu nhận vàng bạc quà tặng vẫn chưa tới 1/12 vị kia. Xét theo thời kỳ riêng biệt, vị trí đặc biệt của triều Minh thậm chí lão có thể được coi là một thanh quan. Đương nhiên so sánh với loại thanh quan chân chính tỉ như Hải Thủy Hải Bút Giá, Trương Cư Chính vẫn còn kém rất xa. Thế nhưng Hải Thủy có thể làm thủ phụ được sao? Ngay cả gia tính hoàng đế cũng nói thứ người như Hải Thủy mang ra làm tấm gương đạo đức thì được, nếu là làm việc thật sự, hắc hắc, chỉ là vớ vẩn. Ngay cả Cẩm Y Hiệu ấy, nha môn thư lại tầng dưới chót đều có thu nhập tiền cứ thường lệ, trông cậy vào quan cư nhất phẩm thủ phụ đại nhân hay ốm tay áo trống trơn không tham một đồng nào, hiển nhiên chỉ là chuyện cổ tích dành cho con nít. Nếu tính chi ly hơn nữa, Trương Cư Chính duy trì thu chi tướng phủ còn phải cho Phùng Bảo hết sức tham lam một phần, tới ngày mừng thọ Lý Thái Hậu lại tặng tượng ông thọ bằng vàng, nếu lão không thu tiền lấy đâu ra mà chi những khoản này. Chân chính còn lại trên tay cũng chỉ có hơn 10 vạn lượng bạc, so với Nghiêm Tung Từ Giai chỉ có 1/10. Với sự tinh minh của Tần Lâm, không chỉ chú ý tới mỗi món tiền xuất nhập từ ngàn lượng trong chốn quan trường trước mắt thuộc về lễ vật đi lại, hơn nữa hắn còn chú ý tới quan hệ giữa thời gian thu tiền cùng quan viên cất nhắc bổ nhiệm. Trương Cư Chính cũng không phải là lấy lễ vật bao nhiêu để quyết định cất nhắc cho người tặng lễ hay không. Nhìn Trương Mục thời gian thường thường là sau khi quan viên được cất nhắc mới tặng cho lão để tỏ lòng cảm tạ, chuyện này khác xa như trời vực với hành động thu tiền bán quan của Nghiêm Tung. Tăng Tỉnh Ngô, Vương Quốc Quang, Thích Kế Quang đều từng đưa lễ vật cho Trương Cư Chính, sự thật chứng minh Tằng Thị Lang bình loạn người Bắc, Vương Thiên Quan viết ra vạn lịch hồi kế lục, Thích Đại Soái luyện binh kế trấn đều là danh thần nhiều đời, tường thành của quốc gia. Đúng như ngày hôm qua Thích Kế Quang nói, nhân từ không thể cầm quân, lương thiện không thể làm quan. Quyển hoàng bạch sách hiệt này hiển nhiên là chứng cứ lão thu nhận hối lộ, nhưng nhìn từ một góc độ khác, ngược lại là lão làm việc công tốn hao tâm huyết đề bạc kẻ có tài, đủ là bằng chứng cho một đời danh thần hiền tướng. Tần Lâm cùng Trương Tử Huyên ngầm hiểu ý nhau cười một tiếng, bọn họ an tường quy cố hữu của quan trường Đại Minh, biết Trương Cư Chính cũng không phải là lòng tham không đáy, cũng không có thu lấy thật nhiều hối lộ của kế liêu tổng đốc Sương Triệu, bấy nhiêu là đủ rồi. Trương Tử Huyên lại lặng lẽ đem mang hoàng bạc sách thiệt trả về chỗ cũ. Đáng thương đế sư thủ phụ Trương Cư Chính từ đầu đến cuối không biết, Hoàng Bạch Sách thiệt mình giấu ở nơi bí mật, bị nữ nhi đưa cho Tần Lâm xem qua tỉ mỉ một lần. Tên Dương Triệu kia thật sự tham lam tới mức táng tâm bệnh cuồng ư? Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu, một tay chống cằm. Tần Lâm không chút do dự bán đứng thích kế quang, kể lại hết những lời đã nói với vị thích lão ca này. Trương Tử Huyên nghe trong bụng hoảng sợ, dậm chân nói: vì sao thích đại soái lại tỏ ra quá mức cẩn thận như vậy? Muội chỉ nghe nói lão trên sa trường mạnh mẽ như hổ khí thôn vạn dặm, nhưng trong tướng phủ chúng ta lại tỏ ra cung kính khép nép. Gia phủ tin tưởng như vậy, lão lại không dám nói thẳng chuyện Dương Triệu, phải tìm cách cho gia phủ biết một chút cũng tốt. Tần Lâm trợn mắt một cái, lòng nói nàng cho rằng ai cũng có thể nói toạc ra như giữa chúng ta với nhau sao? Nếu thiết kế quang không cực kỳ cẩn thận, hạ mình khắp nơi, lôi kéo quan hệ, e rằng đã sớm bước theo vết xe đổ của Hồ Tông Hiến, Du Đại Du, nếu không phải là chết oan trong ngục vậy cũng uất ức cả đời. Tội Dương Triệu tham ô số lượng lớn còn phải đợi cha tìm chứng cứ, nhưng Ngô Huyên có chuyện yêu cầu tiểu muội giúp một tay. Tần Lâm dứt lời, tỏ vẻ gian xảo bảo Trương Tử Huyên kê tai cho hắn nói. Trương Tử Huyên liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc vẫn phải nhẹ nhàng nghiêng người áp má trái về phía Tần Lâm nghe hắn kề tai nói nhỏ. Tần Lâm hạ giọng nói thật thấp mấy câu, Trương Tử Huyên không ngừng gật đầu hoặc là lắc đầu, thần sắc thỉnh thoảng ngưng trọng thỉnh thoảng bật cười. Người ta thường nói mỹ nhân dưới ánh đèn đẹp hơn ban ngày ba phần, đèn đuốc phản chiếu mặt nàng trắng như tuyết hết sức đáng yêu, lỗ tai bị tóc xanh che một nửa lại lộ ra màu hồng xinh đẹp. Trong lòng kích động vô cùng, Tần Lâm nói xong cũng ngẩn người ra, tiếp đó khẽ hôn lên gương mặt mềm mại của nàng một cái. Ánh mắt thâm thúy của mỹ nhân lập tức trợn to, giống như chạm điện vội vàng né tránh, mặt phấn đã đỏ bừng, vô cùng xấu hổ khẽ quát Tần Lâm: đáng ghét, vừa rồi muội không nên tin huyên mới phải. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, lòng bàn chân thoa dầu chạy vội thật nhanh ra xa. Có tạc tâm mà không có tạc đảm. Thiên kim tướng phủ nhìn theo bóng lưng Tần Lâm đi xa, khóe miệng nghịch ngợm khẽ nhếch lên. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm lại chạy đến phủ Thiên Đô ngự sử đô sát viện cảnh Đình Lực. Danh vang Đông Sơn Thanh Lưu danh túc cảnh nhị tiên sinh cùng huyên trưởng phó đô ngự sử đô sát viện Nam Kinh cảnh Đình Hướng cũng xưng nhị cảnh, không chỉ có mang danh thanh liêm, hơn nữa học vấn thượng thừa Chu Tử, hạ kế Dương Minh, quả thật là gương tốt cho nhân thế. Trong kinh sư bất kể là lục hoa cấp sử trung hay đông đảo ngự sử đô lão gia đô sát viện, nói đến cảnh nhị tiên sinh cũng tỏ ra vô cùng kính ngưỡng. Lúc lão nhân ra ở nhà mặc một thân y phục nhà, đầu đội trung tính quán, thần sắc nghiêm nghị không thể xâm phạm, nghiễm nhiên là một vị quân tử uy vũ không khuất phục, giàu sang không làm động lòng, bần tiện không thể rời đổi, khiến cho người ta nhìn thấy không thể không sinh lòng kính trọng. Nhưng trong mật thất trước mặt Tần Lâm, cảnh nhị tiên sinh khom người quỳ lại, dáng vẻ trang nghiêm hiện tại đổi thành nụ cười nịnh hót cực kỳ hiếm thấy trên mặt y. Tần trưởng quan đại giá quang lâm, tiểu khả không kịp tiếp đón từ xa, thứ tội, gia huyên ở Nam Kinh được tần trưởng quan chiếu cố, tiểu khả xin cúi đầu bách bái ở chỗ này. Cảnh Đình Lực được Tần Lâm hai tay đỡ dậy từ dưới đất, vì thiêm đô ngự sử thân danh hiển hách này lộ vẻ nơm nớp lo sợ, vô cùng cẩn thận khom lưng. Y đang cực kỳ sợ hãi trong lòng. Tần Lâm là một người đáng sợ, ngay cả Đông Sưởng Phùng Bảo chấp trưởng ti lễ giám cũng phải sợ hắn ba phần. Nhưng là danh túc nho lâm vang danh thiên hạ, cảnh Đình Lực còn chưa tới nỗi sợ tới mức này. Chỉ có một chút chứng cứ đáng sợ đủ để chứng minh y và huyên trưởng cảnh Đình Hướng cùng hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho đã tự vận Nam Kinh đô sát viện đô ngự sử Vương Bản cố kết bè kết đảng. Nếu những chứng cứ này rơi vào tay người khác, cảnh Đình Lực có biện pháp làm cho kẻ đó ngậm miệng, vào lúc này cũng sẽ không sợ hãi tới mức như vậy. Thế nhưng những chứng cứ đáng sợ này lại rơi đúng vào tay một người đáng sợ, khiến cho Cảnh Định Lực không thể nào không lo lắng đề phòng, e sợ cho hai huynh đệ mình rơi vào kết quả thân bại danh liệt. Tần Lâm khẽ mỉm cười, đối đãi Phùng Bang Ninh từ tước hắn tỏ ra cứng rắn. Cảnh gia huynh đệ đã sợ, Tần trưởng quan của chúng ta ngược lại tỏ ra ôn hòa hơn nhiều. Cảnh nhị tiên sinh quá khách sáo rồi, bản quan cùng lệnh huynh là chí giao hảo hữu, hiểu rõ trong lòng, chúng ta đều là người một nhà cả. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 408. Bố trí dạ, Tần trưởng quan nói chí phải, huynh đệ chúng ta xin ra sức vì trưởng quan, tuyệt không dám hai lòng. Cảnh Định Lực gật đầu cúi người, hai tay dâng trà lên. Dù là ai cũng không dám tin tưởng vị này ở trước mặt đám môn sinh giám sát ngự sử, cấp sự trung vĩnh viễn làm ra dáng chính nhân quân tử tôn sư một phái ở trước mặt Tần Lâm lại giống như một con chó bị cắt đứt xương sống. Nếu Cảnh Định Lực ngoan ngoãn nghe lời, Tần Lâm cũng không khách sáo nữa, nói thẳng cho y biết chuyện cần làm. A, Cảnh Định Lực trợn to hai mắt, mê hoặc không hiểu hỏi. Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu là người của Trương Giang Lăng cất nhắc trọng dụng, không phải là lần trước Tần trưởng quan bảo Ngô Huyên để viết thư thần phục Trương tướng gia hay sao? Nửa năm qua, Đô Sát Viện thậm chí cả Lục Hoa, phàm là có đạn hạt nhằm vào Giang Lăng đảng đều là tiểu khả nghĩ hết biện pháp đè ép xuống. Thường thường làm được đại lão đương triều hoặc học vẫn là tôn sư một phái, người ngoài sẽ dùng tên quê nhà để gọi người. Tỷ như Nghiêm Tung là người Giang Tây Phân Nghi huyện, gọi là Nghiêm Phân Nghi. Trương Cư chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, gọi là Trương Giang Lăng. Phe phái của lão cũng được kêu là Giang Lăng đảng. Huynh đệ Cảnh gia bị Tần Lâm buộc đầu về phe Trương Cư chính, tuy không có công khai trở thành Giang Lăng đảng, nhưng cũng âm thầm làm chút chuyện thay Trương Cư chính. Tỷ dụ như Nam Bắc Đô Sát Viện có một số ngự sử chó điên đầu óc nóng lên, không sợ cách chức, vọng tưởng đàn hạt đại lão đương triều, phóng ra một phát xung thiên pháo. Gióng một tiếng chuông kinh người. Cho dù là quyền thế Trương Cư chính cao hơn nữa, tấu chương đàn hạt cũng dâng lên không ngừng nghỉ. Huyên để Cảnh ra liền lấy đủ loại lý do ngăn những tấu chương đàn hạt này lại. Thậm chí Cảnh Định Lực phát huy ảnh hưởng của mình trong Nho Lâm Thanh Lưu, thầm dặn bảo môn sinh trong Lục Hoa cấp sự trung không nên đối nghịch cùng Giang Lăng đảng. Vì thế Trương Cư chính cũng bớt đi rất nhiều chuyện phiền lòng, lão hiểu được đây là công lao Tần Lâm, cộng thêm sau đó lại giải quyết ba đại sự trị thủy quân giới thay đinh bộ công bộ, cho nên bất kể Tần Lâm ăn vạ thế nào, Trương tướng gia vẫn cười xóa cho qua. Nhưng lần này Cảnh Định Lực nghe thấy Tần Lâm lại bảo ít đối nghịch với Trương Cư chính, lập tức cảm thấy nghi hoặc vô cùng, thầm nhủ trong lòng: không phải là ngươi rất gần gũi với Trương Giang Lăng sao, vì sao lại bảo ta làm chuyện này? Tần Lâm hiểu nỗi băn khoăn của Cảnh Định Lực, cười híp mắt nhìn thẳng vào mắt của y. Vạn Lịch Nguyên Liên, ngươi từ công bộ chủ sự được điều ra ngoài làm chi phủ thành đục, trước khi xuất kinh từng bái phỏng Trương Cư chính, dâng tặng 200 lượng, một tập thơ hai tập văn. Cảnh Định Lực kêu một tiếng trong cổ, hai mắt trợn tròn tựa như thấy vượt sống. Đó là chuyện cũ 8 năm trước, lúc ấy y còn chưa trở thành tôn sư một phái giống như bây giờ, quan hệ với Trương Cư chính cũng chưa trở nên căng thẳng giống như sau sự kiện đoạt tình vào năm Vạn Lịch thứ 5, cho nên dựa theo lệ thường trước khi xuất kinh nhậm chức dâng tặng lễ vật cho Trương Cư chính. 8 năm trôi qua, dựa vào huyên trưởng Cảnh Định Hướng và Lưu Nhất Nho, Vương Bản cố ủng hộ, Cảnh Định Lực cũng bò đến vị trí tương đối cao trong Nho Lâm Thanh Lưu, nghiễm nhiên trở thành một vị bác học túc nho đức cao vọng trọng, có khả năng hô lên một tiếng vạn người hưởng ứng trong Nho Lâm. Hơn nữa sau sự kiện đoạt tình, vào năm Vạn Lịch thứ 5 đã dứt khoát đứng về phía đối lập với Trương Cư chính, được xanh cảnh giới trung trực. y vẫn cho rằng năm đó chuyện đưa lễ cho Trương Cư Chính vô cùng bí ẩn. Trương Cư Chính tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy ra nói, chính y cũng không nói, như vậy cũng chỉ có trời mới biết. Nhưng bây giờ Tần Lâm cũng đã biết chuyện này, ngay cả số lượng lễ vật cũng như rõ ràng lòng bàn tay, cảnh định lực hết sức giật mình. Vì sao Tần trưởng quan cũng biết cả chuyện này? Tần Lâm nói thẳng cho y biết. Đêm qua xem Hoàng Bạch sách hiệt ở tướng phủ, trên đó viết rất rõ ràng. Cảnh định lực nghe vậy thiếu chút nữa cắn phải đầu lưới mình. Tần trưởng quan ngay cả Hoàng Bạch sách hiệt của tướng phủ cũng đã xem, chuyện này có nghĩa gì, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Chuyện này ngươi chỉ cần phóng tay mà làm. Tần Lâm ôn hòa khích lệ một phen, lại cho cảnh định lực thêm một liều thuốc trợ lực. Một khi thành công, lão huyên chính là kế liêu tổng đốc kế nhiệm. Quy chế đời Minh, tổng đốc cũng không phải là chức cố định, người nhậm chức thường là hà binh bộ thị lang, gia phó đô ngự sử hoặc là thiêm đô ngự sử. Cảnh định lực đã là thiêm đô ngự sử, đã có tư cách nhậm chức tổng đốc bên ngoài. Cảnh định lực nghe Tần Lâm nói có thể mưu chức kế liêu tổng đốc cho mình, đầu tiên là không dám tin, tiếp theo như mở cờ trong bụng. Y ở kinh sư, dựa vào các lộ môn sinh hiếu kính cũng coi như bất tận, nhưng cũng không phải là béo bở. Nói về danh lợi y đã có danh, nhưng chiêu bài, danh vang Đông Sơn, danh túc Thanh Lưu, lại không thể bán lấy cơm ăn. Trong lòng cảnh nhị tiên sinh cũng muốn tìm hoạt động kiếm chắc chút lợi ích thực tế. Nói đến thực lợi, còn có lợi ích gì thiết thực hơn so với kế liêu tổng đốc? Cai quản ba tuần phủ Liêu Đông, bảo định Thuận Thiên dưới quyền, lương hướng hàng năm qua tay hàng trăm vạn, chỉ cần giữ lại một chút trong kẽ tay cũng đủ rào nước đố đổ vách. Môn hạ tẩu tốt cảnh định lực, bái tạ Tần trưởng quan đã đề bạt cất nhắc ở chỗ này. Cảnh mố nguyện cả đời này ra công khuyển mã vì Tần trưởng quan, nếu như có hai lòng xin cho trời chu đất diệt. Phen này cảnh định lực lại phục xuống khác với lần trước, lần này năm vóc sát đất đã là cam tâm tình nguyện. Tần Lâm bật cười, đây gọi là thi cả ăn lẫn uy, nếu chỉ dựa vào đe dọa uy hiếp, mặc dù huyên đệ cảnh gia cũng không dám gây loạn, nhưng tính chủ động sẽ rất kém. Hiện tại có chút ít lời phía trước dẫn dụ, giống như treo củ cà rốt trước mặt con lừa, nó còn không ra sức tung bốn vó mà chạy. Đúng là cảnh định lực đã xốc hết toàn lực của mình. Mùng 4 Tần Lâm đi thăm viếng phủ đại cứu ca Từ Văn Bích, sang mùng 5 hắn liền nhận được tin tức. Một ban ngự sử lấy Khâu Tranh cầm đầu, một ban cấp sự lấy Lý Lai cầm bổ, đột nhiên giống như phát bệnh thần kinh điên cuồng cắn kế liêu tổng đốc Dương Triệu, tấu chương đạn hạ bay lên như bươm bướm, suýt chút nữa làm nghẽn cả cửa thông chính ti. Nội dung đạn hạ thôi thì đủ cả, có chỉ trích Dương Triệu dung túng xa nô cưỡng chiếm ruộng đất của dân, có nói chỉ quân bất lực, khiến cho thổ man tiểu vương tử hoành hành ngang ngược. Lại có người nói y và thiết kế quang đồng mưu tham ô, khấu trừ áo mùa đông của tướng sĩ, trong mỗi chiếc áo bông chống rét chỉ lót có một hai lớp bông mỏng. Thậm chí còn có người nghi ngờ thiết kế quang được xưng danh tướng, tướng sĩ dưới quyền là cánh quân bách chiến, vì sao nhiều lần không thể đánh tan quân địch, tiểu vương tử đồng hồ ly vẫn tung hoành biên ải. E rằng hai vị dương thích dung dưỡng quân địch, cô phụ ăn điển triều đình, hết sức táng tâm bệnh cuồng. Tóm lại nếu như toàn bộ những tấu chương đạn hạt này rơi trúng đích, như vậy Dương Triệu thật sự là trên đầu có ung nhọt, lòng bàn chân có mủ thối nát, từ đầu đến chân bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu xấu xa, ti tiện bỉ ổi, ngay cả nhắc tới tên của y đối với chính nhân quân tử cũng là một sự xúc phạm. Càng thêm đáng thương là thiết kế quang thích đại soái lại một lần nữa vô tội trúng thương. Từ ngõ môn tiến vào Tử Cấm Thành, sau đó nghiêng đầu nhìn sang phía đông, có mấy gian phòng hoàn toàn không có vẻ gì nổi bật so với các cung điện khác. Đó chính là văn uyên các đại danh đỉnh đỉnh, địa điểm làm việc của nội các triều đại Minh trước mắt, bởi vì nguyên nhân thủ phủ đế sư Trương Cư Chính, cho nên cũng là trung tâm chính trị chân chính của triều đại Minh. vốn là hoàng cực điện dùng để cử hành đại triều hội, đại biểu đế vương tôn nghiêm nằm chính giữa Tử Cấm Thành, bắc có nha môn ti lễ giám dưới chân Vạn Tuế Sơn, nam có nội các Văn Uyên Các, nằm ở vị trí trung tâm của rất nhiều cung điện. Nhưng bởi vì thân phận đế sư của Trương Cư Chính, Lý Thái Hậu tín nhiệm lão cùng với quan hệ đồng minh giữa lão và trưởng ấm ti lễ giám Phùng Bảo, trước mắt trung tâm chính trị của đế quốc không ở Hoàng Cực Điện cũng không ở Càn Thanh Cung, mà ở mấy gian phòng xác nho nhỏ trong Văn Uyên Các này. Sáng sớm hôm nay Trương Cư Chính đi tới chỗ làm việc ở Văn Uyên Các, liền phát giác có vẻ khác thường. Tấu chương trên bàn chất đống cao hơn bình thời rất nhiều. Chẳng lẽ là nơi nào quân tình khẩn cấp, hoặc là địa phương nào đó có thiên tai đại nạn? Nghĩ đến công bộ thị lang chuyên gia chỉ thủy Phan Quý Tuần nói chỗ thủng ở Hoàng Hà bất quá chỉ là tạm thời ngăn chặn, mùa xuân còn phải tiếp tục sửa chữa đại tu mới có thể bảo đảm trong 10 năm không có chuyện gì, Trương Cư Chính giật nảy mình. Không ổn, chẳng lẽ là mùa xuân năm nay tới sớm hơn năm trước, băng đông chỗ lỗ thủng Hoàng Hà tan sớm gây hồng thủy tràn đê. Lão vô cùng nôn nóng đi tới trước bàn, dở một bản tấu chương ở trên cùng ra xem. Không ngờ rằng là tấu chương của giám sát ngự sử Nghiêm Vi Bình đạn hạc kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, thế nhưng câu chữ trong đó toàn là lời vô căn cứ. Nói Dương Triệu tư thông thổ man tiểu vương tử, bán nước cầu vinh quả thật là tần cuối đương đại. Lão phu là Tào Tháo, vương mãng đương đại đây. Trương Cư Chính giận không chỗ phát tiết, ném phứt bản tấu chương toàn lời nói nhăng nói càn này. Lật xem phần tấu chương thứ hai, lời lẽ trong đó càng buồn cười hơn, nói Dương Triệu dâng ca cơ, hải cẩu thận cho một đại quan cầm quyền nào đó. Mưu đồ leo cao quả thật vô sỉ. Trương Cư Chính xem tới đây trên mặt đỏ lên, thầm nhủ trong lòng. Thiết kế quang từng dâng cho lão phu hồ cơ ba tư cùng hải cẩu thận, Dương Triệu đã làm loại chuyện như vậy lúc nào? Mặc dù tay y hơi dài một chút, nhưng dù sao cũng là văn nhân quân tử xuất thân tiến sĩ. Lại vứt bỏ phần tấu chương này, cầm lên bản thứ ba, kết quả vẫn là đạn hạc Dương Triệu. Liên tiếp 17-18 bản nào cũng nhắm thẳng vào kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, chữ chữ vô tình, câu câu chu tâm, thế nhưng tất cả toàn là hoang đường không chứng cứ. Xem đến sau cùng, Trương Cư Chính liếc qua tên tất cả quan viên gửi tấu chương lên, suy nghĩ một chút, không giận mà cười. Cảnh nhị tiên sinh lại tỏ ra nôn nóng như vậy sao? Phượng Bàn Hương, ngươi xem nơi nào đang khuyết, chúng ta bổ nhiệm lão cảnh ra bài đi thôi. Giỏi cho Trương Cư Chính thông minh uyên bác, tính không bỏ sót, đa mưu túc kế, xoay chuyển tâm niệm đã hiểu được là cảnh định lực sở trò vượt. Thứ phụ Trương Tứ suy tên chữ Phượng Bàn, nghe vậy liền cười lên chắp tay nói. Họ cảnh thành sự chưa đủ bại sự có thừa, để lại kinh sư quả thật sẽ gây ra chuyện lớn. Thái nhạc tướng công nhìn rõ mọi việc, tứ suy cũng cho là chỉ cần chúng ta cho y một chức quan nào đó, y sẽ thôi không gây sự nữa. Tam phụ thân thời hành là một người thành thật bảo thủ, bao nhiêu năm qua theo sát sau lưng Trương Cư Chính từng bước một, nghe vậy liền nhíu mày một cái. Họ cảnh cũng không khó giải quyết, bất quá là gây ra phong ba lớn như vậy, bên ấy Liêu Dương Tổng Đốc cũng không thể không có câu trả lời công bằng. Thế nào cũng phải tra xét y một phen, cũng tiện bịt miệng quần thần đạn hạc. Trương Cư Chính gật đầu một cái, cho dù là giả vờ cũng phải tra xét Dương Triệu một phen, bằng không khó lòng thu xếp chuyện này. Như vậy nhân tuyển là ai? Trước mắt Trương tướng gia lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười vô cùng gian xảo của Tần Lâm. Nội các phiếu nghĩ, ti lễ giám phê hồng, phần lớn tấu chương đạn hạc Dương Triệu bị giữ lại không phát, từ đó trở đi im hơi lặng tiếng. Một ít tấu chương lời lẽ đặc biệt hoang đường, vừa phát xuống đã lập tức bị bác bỏ. Năm đầu vạn lịch Trương Cư Chính đổi mỗi ngày lâm triều thành triều hội 369, mồng 9 tháng sinh vạn lịch đế ngự triều thông chính sứ ti tâu lên án kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu bị đạn hạc, kinh sư sôi trào thỉnh trong triều luận định. Nội các đề nghị Cửu Khanh đình thôi, bởi vì tấu chương đạn hạc xương triệu dính đến mấy chục tội danh tham ô, chiếm ruộng đất, tư thông với địch, bán nước, dùng binh làm cướp vân vân, cho nên quyết định phong binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô, chỉ huy thiên sự cẩm y vệ Tần Lâm làm chính phó khâm sai, đi tới nơi tra xét đạn hạc. Chính phó khâm sai Tằng Tỉnh Ngô là trên trán dán giấy Giang Lăng Đảng, Tần Lâm cũng giao hảo với tướng phủ. Dùng từ ngữ không phải là điều tra vụ án, mà là tra xét đạn hạc, ý của triều đình, hoặc nói chính xác hơn ý của Trương Tư Chính thế nào đã hết sức rõ ràng. Ty lễ giám cũng theo lệ phái một tên hoạn quan, không là ai khác, chính là người quen cũ của Tần Lâm Trương Tiểu Dương. Ngày khâm sai xuất kinh cẩm y hiệu ý, binh tốt binh bộ xếp hàng đi Đức Thắng Môn phía Bắc Kinh Sư. Bởi vì chỗ kế Liêu Tổng Đốc ở Mật Vân huyện, nằm ở phía Bắc Kinh Sư, mà phía Bắc Kinh Sư mở hai cửa là Đức Thắng Môn cùng An Định Môn, trong đó An Định Môn là xe phân toàn thành hay đi qua, khâm sai ra khỏi thành cũng không thể chen chúc với xe phân được. Không ít quan viên giao hảo tới đưa tiến Tần Lâm có một ban huyên đệ Tằng Tỉnh Ngô lăn lộn quan trường lâu năm, đồng liêu tới đưa tiến rất nhiều, người người mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng khoái chí. Ai ai cũng biết kế Liêu Tổng Đốc có tiền, chuyến này rõ ràng là một màn kịch mà Trương tướng ra diễn cho người khác xem. Hai vị khâm sai tổng thêm một vị trung sứ tay không ra khỏi thành, lúc trở về ức sẽ trở nặng trở đầy. Trương Tông Tông mới gọi là vui mừng hớn hở gặp mặt Tần Lâm cùng Tằng Tỉnh Ngô liền nói: Tằng Thị Lang, Tần trưởng quan chuyến này xin hai vị gánh vác trách nhiệm. Ta còn nhỏ tuổi cũng không hiểu gì, chuyến này từ trong cung đi ra là nhờ lão bá ta chiếu cố, để ta đi ra ngoài phát tài. Cẩm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 409. Khâm sai phá án, Tần Lâm đưa ngón giữa về phía y. Trời ơi, ngươi cho rằng mình là vi tước gia hay sao? Nhất định phải tìm một cơ hội tra thử xem vị Trương Công Công thích đi ký viện này rốt cuộc là thái giám thật hay thái giám giả. Binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô đã làm tuần phủ tứ xuyên, năm đó dẫn sắt 10 vạn đại quân bình loạn người Mạc đã quấy nhiễu Tây Nam trăm năm, là một viên kiện tướng đắc lực dưới quyền Trương Tư Chính, cũng là quan viên từng làm qua phong cương đại lại, ở trước mặt Tần Lâm cùng Trương Tiểu Dương lại không hề tỏ ra tự đại chút nào. Nghe Trương Tiểu Dương nói lời thô bỉ, y bèn cất tiếng cười to. Trương Công Công nói chí phải, chuyện lần này cũng không thể làm quá mức nghiêm túc, mọi người sơ lược qua loa một chút là được, bên kế Liêu Tổng Đốc có chút sơ suất cũng không đáng kể gì. Ha ha, chúng ta đi chuyến này, Dương Tổng Đốc cũng sẽ không để cho mọi người tay không mà về. Trương Tiểu Dương hết sức cao hứng kéo kéo tay áo Tần Lâm. Tần trưởng quan, ngươi nói hàng năm triều đình phát lương hướng kế Liêu hàng trăm vạn, Dương Tổng Đốc làm ở đó nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ lấy được 7-8 vạn? Chúng ta phải chèn ép thật mạnh, chớ có 5-300 lượng đã gật đầu. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại thầm nói: nếu Dương Triệu chỉ lấy 7-8 vạn, lão tử không thèm đi chuyến này làm gì. Trương Công Công, ngươi không khỏi quá coi thường y. Dọc trên đường đi từ Kinh Sư tới Mật Vân, Trương Tiểu Dương đều mơ mộng Dương Triệu sẽ tặng lễ trọng hậu. Lúc ra Đức Thắng Môn y ngơ rằng dưới 600 lượng bạc là không được, qua Đê Định Thôn bắt đầu mơ đến 1.000 lượng bạc. Lúc đến Thuận Nghĩa gia tăng 1.200, chờ qua Hoài Nhu huyện thành, số lượng này đã lên thẳng tới 2.000 lượng bạc. Tằng Tỉnh Ngô cùng Tần Lâm đều dở khóc dở cười, mặc dù có giao tình với rất nhiều thái giám nhưng hai người thủy chung không hiểu, bọn họ không có con cái, hưởng lạc cũng có hạn, cho dù là cưới lão bà mua thị thiếp cũng là giả, cần nhiều bạc như vậy để làm gì. Từ Phùng Bảo đến tiểu hoạn quan thấp nhất, chưa từng thấy qua người nào không tham. Tăng Tỉnh Ngô là tâm phúc của Trương Cư Chính, y biết rõ ràng thủ phủ đế sư chuyển 2/3 thu nhập Tiết Kính của mình cho Phùng Bảo để cầu nội đình không gây trở ngại cho chính sách triều chính mới. Nếu không phải Phùng Bảo tham lam, Trương Cư Chính cũng không cần lưng đeo ô danh. Tần Lâm hiểu được Tăng Tỉnh Ngô là năng thần đương thế, dọc theo đường đi bèn thỉnh giáo y tâm đắc cầm quân tác chiến. Tăng Tỉnh Ngô cảm kích lần trước Tần Lâm giải quyết thay y vấn đề súng ốm kiểu mới, liền giơ lên hai ngón tay nói thẳng cho biết. Thứ nhất, quan văn thống soái chỉ cầu điều độ hợp thời, chớ nên lâm trận gây trở ngại cho võ tướng. Thứ hai, nước trong quá sẽ không có cá, lúc nào qua loa được thì cho qua. Điều thứ nhất Tần Lâm đã hiểu, lúc trước ở bá hộ sở Kỳ Châu có mấy huynh đệ eo chân Lưu Hiển bình loạn người Bạc. Tăng Tỉnh Ngô đối với đại tướng Lưu Hiển coi như ủy quyền, làm quan văn chủ yếu phụ trách quan hệ địa phương, xoay sở lương thảo hướng ngưng, không tham gia quá nhiều vào quân sự. Điều thứ hai Tần Lâm chỉ nghe nói chỉ quân vụ cầu nghiêm chỉnh, tại sao lại nói qua loa? Tăng Tỉnh Ngô cười cười. Chỉ lấy chém đầu ghi công mà nói có thi thể địch quân bị chém chết rơi xuống phía dưới vách đá vạn trượng, bị nước sông cuốn đi, bị pháo hỏa đánh nát, cũng không có cách nào tìm được. Nghiêm khắc dựa theo quân pháp thì không thể ghi công lãnh thưởng, như vậy tướng sĩ ra sức giết địch chẳng phải sẽ vô cùng thất vọng sao? Còn có thật nhiều thời điểm, một địch nhân bị hai binh sĩ ta liên thủ giết chết, chuyện này càng không dễ theo thủ cấp ghi công. Cứ như vậy binh sĩ đàng hoàng sẽ phải chịu thiệt, binh sĩ gian xảo giết chết lương dân lãnh công bổ sung, nếu như không áp chế, trong quân lợi dụng giết chết lương dân lãnh công không nói, tới khi ra chiến trận không chịu ra sức chiến đấu đau thật thương thật. Cho nên làm thống soái sẽ phải mắt nhắm mắt mở đối với binh sĩ đàng hoàng giết địch, cho phép khai thêm thủ cấp gia tăng 2-3 thành. Còn đối với binh sĩ gian xảo giết chết lương dân lãnh công phải kiên quyết ngăn lại để gìn giữ kỷ cương. Tần Lâm nghe vậy thán phục vô cùng, mới đầu hắn nghe Tăng Tỉnh Ngô nói chuyện biên cương qua loa là được, trong lòng còn có chút xem thường, lúc này nghe Tăng Tỉnh Ngô nói ra kinh nghiệm của mình, mới hiểu được đã từ lâu bản thân chế độ đã không hợp lý. Tỷ như quy định chém đầu ghi công, thân làm thống soái phải xử lý sự vụ cụ thể qua loa cho thích hợp, còn đối với hành động ác độc giết chết lương dân lãnh công phải kiên quyết đả kích. Họ tâm phúc của triều đại Minh trăm năm ở Tây Nam, Tăng Tỉnh Ngô có thể nhất cử san bằng, dĩ nhiên bản lãnh không chỉ có bấy nhiêu, nếu Tần Lâm chịu nghe y cũng chịu nói. Hai người ngồi ở trong xe ngựa đàm luận vô cùng sôi nổi tâm đắc. Tần Lâm thỉnh giáo y rất nhiều chuyện cầm binh tác chiến, xoay sở lương thảo chuyển vận hậu cần. Ở thời này, từ Mật Vân huyện đến Kinh Sư đi theo đại lộ cũng chỉ 180 dặm, đoàn người Tần Lâm quan ngồi xe ngựa, hiểu ý thân binh cưỡi ngựa, không nhanh không chậm chạy tới, 3 hôm sau đã đến chỗ kế Liêu Tổng Đốc. Dọc đường quan viên châu huyện đưa rượu khoản đãi khâm sai. Sau đó truyền giấy tờ hỏa bài như lưu thủy tới Mật Vân Kỳ Liêu Tổng Đốc Dương Triệu đã sớm biết lúc nào thâm sai tới, hôm ấy bày ra hương án ở ngoại ô, dẫn sắt một đám thuộc quan ra nghênh đón. 10 dặm trường đình bày ra long đình cổ nhạc, thâm sai đại thần binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô, phó sứ chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ Tần Lâm, trung sứ Trương Tiểu Dương đều xuống xe ngựa cùng nhau đi tới bên cạnh đình. Tăng Tỉnh Ngô tự tay đem chiếu thư đặt vào trong long đình, đứng sang phía nam. Binh bộ hữu thị lang, hữu phó đô ngự sử, kế Liêu Tổng Đốc Bảo Đình quân vụ kiêm lương hướng Dương Triệu dẫn sắt đông đảo thuộc quan đứng phía bắc. Vị Tổng Đốc này mặt trắng sâu đen nghi biểu đường đường, mặc một thân triều phục màu đỏ, đầu đội ngũ lương quan thắt lưng vàng ngọc bội, dáng vẻ uy phong lấm lấm. Ai có thể nghĩ tới một vị kế Liêu Tổng Đốc quân vụ nhiều năm như vậy, được xưng năng thần đại quan triều đình, lại là đại tham quan điên cuồng vơ vét của công cho vào túi riêng. Tần Lâm cẩn thận quan sát, chư vị quan viên sau lưng Dương Triệu từ Tổng Đốc phủ thuộc quan cho đến Mật Vân huyện lệnh, Ai nấy cúi đầu thật thấp theo sát tổng đốc từng bước, không dám vượt qua chút nào. Xem ra Dương Triệu quả thật là vị năng thần, trong những năm qua nhậm chức kế Liêu tổng đốc nhất định đã dùng không ít thủ đoạn, sử dụng cả ăn lẫn uy, an bày tâm phúc chỉ cho quan viên dưới quyền phải khép nép thần phục. Bất quá Tần Lâm cũng không để lộ ý đồ chân thật của hắn, là khâm sai cùng Tỉnh Ngô trên trán dán tiêu ký sang Lăng Đảng tới đây, như vậy mới làm cho Dương Chủ không đề phòng cảnh giác.